Đúng vậy à, người dù sao cũng đã chết, bọn hắn có tiếp tục tranh đấu cũng không đạt được lợi ích gì, thậm chí còn có thể chuốc vào họa sát thân. Yêu Minh đã trở về, lại thêm cửu U Minh trưởng trên tay hắn, tộc trưởng chức vị chắc chắn cũng trở về với hắn. Đặc tội thêm với hắn tựa hồ cũng không phải là một ý kiến sáng suốt. Cách chương.